Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, chương 135. Lãng gia kinh thế tài hoa, chấn động lay động toàn trường. Một càng, lên ào ào xóa giá cả. Tứ Vương Tử Ninh Chân nói, Trầm Lãng ngươi biết lời này vừa ra, thiên hạ nữ tử đều muốn xem ngươi là cừu địch a. Tài ba của ngươi lẽ nào chính là làm ra cái này đẳng cấp thấp hèn ti tiện ngữ điệu sao? Liền chỉ cần một câu nói này, ta nên trưởng miệng của ngươi. Lời này quả thực dung tục cực kỳ. Xá là cái gì? Chính là nữ tử không thể nhất nói rõ bộ vị. Đây mới thật là hạ ba đường a. Trầm Lãng cười, không tiếp tục ngôn ngữ. Trúc Văn Hoa trong lòng nhìn có chút hả hê. Nhìn ngươi Trầm Lãng còn đắc ý. Bốn điện hạ đều tự mình đến giáo huấn ngươi. Trầm Lãng thấy chi, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Tứ Vương Tử Ninh Chân cái này rõ ràng là trợ giúp. Lấy trọng điểm ra Trầm Lãng nói bốn chữ này dung tục cực kỳ. Thế nhưng hội lưu truyền ra, lời nói quê mùa cũng sẽ trở thành điển cố. Cổ đại có thật nhiều thành ngữ, chính là trong lúc lơ đãng nói ra, nhưng sau rộng vì lưu truyền, trở thành điển cố, làm thành ngữ. Trầm Lãng nói bốn chữ này, quá thấp kém, nhất định sẽ chịu đến phố phường người tán dương. Kể từ đó, Trúc Văn Hoa sẽ trở thành liếm chó đại danh từ. Trương Xuân Hoa sẽ trở thành xá giá cả đại danh từ. Cho nên, Trương Xuân Hoa mới hội tức giận như vậy. Thử hỏi lúc này, Trúc Nhung Tổng Đốc làm sao sẽ tới trộn lẫn cái này quán nước đục? Lẽ nào, hắn cũng muốn trở thành cái này ác tục điển cố trong một nhân vật sao? Hắn Trúc Tổng Đốc nhưng là phải làm nhất đại danh bề tôi. Làm sao sẽ đi nhiễm cái này chủng xú sự tình? Hắn nếu để cho Trúc Văn Hoa làm mai mối, chẳng phải là cũng trở thành lên ào ào xá giá cả nhân một trong. Huống hồ, Tứ Vương Tử đã mở miệng trợ giúp, cho nên làm mai mối việc. Đến đây thì thôi, Trúc Văn Hoa còn không tự chủ. Hướng Trầm Lãng nói, ngươi cảm thấy ta làm được thơ không được. Ở đây có chư vị mọi người. Như vậy xin ngươi cũng vì Trương Xuân Hoa tiểu thư làm nhất bài thơ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là bậc nào ra sắc. Bậc nào không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thực sự là thật thấp cấp thủ đoạn a. Trúc Văn Hoa vẫn là điển hình liếm cẩu tư duy. Trầm Lãng bài thơ này nếu như khắp nơi Trương Xuân Hoa. Có vẻ ta Trúc Văn Hoa đối với Trương tiểu thư cực kỳ tốt. Ngươi xem một chút, Trầm Lãng dĩ nhiên làm thơ chửi. Như Trầm Lãng bài thơ này nâng lên Trương Xuân Hoa, vậy ngươi Trầm Lãng cũng là một cái liếm cẩu. Trầm Lãng cười nói tới chỗ của ta thật là có nhất bài thơ. Trương Xuân Hoa lỗ tai dựng thẳng lên. Đối với Trúc Văn Hoa thơ, nàng là không quan tâm, không để bụng, nghe phạm ác tâm. Còn đối với Trầm Lãng thơ, nàng thực sự là tràn ngập chờ mong. Cho dù là hạ lưu thơ, nàng cũng nghe được kích thích, bởi vì đây là một cái tài hoa hơn người người cạn bà. Trầm Lãng nói, chẳng qua bài thơ này không phải làm cho Trương Xuân Hoa tiểu thư, mà là làm cho Trì Dư tiểu thư. Lời này vừa ra, Trương Xuân Hoa trực tiếp đem chiếc đũa bẻ gầy. Trầm Lãng ta cuối cùng có nhất thiên hội giết chết ngươi. Lâm Đại Ngọc một dạng Trì Dư không khỏi kinh ngạc, nói, nhưng là, ta cùng với Trầm công tử cũng không nhận thức a. Nàng là thương nhân chi nữ, đối với Trầm Lãng như vậy nam tử cũng không được thưởng thức. Nàng thưởng thức là Trương Tấn như vậy có thể kiến công lập nghiệp nam tử. Cho nên đương nhiên muốn viết rõ ràng bất luận cái gì khả năng gây nên hiểu lầm quan hệ. Trầm Lãng nói, Trì tiểu thư mặc dù không biết ta, nhưng ta đối với ngươi đã thần giao đã lâu. Lại một cái thần giao đã lâu. Trì Dư khuôn mặt trên như trước mang theo tiếu dung, nhưng trong lòng đã tràn ngập lạnh ý. Bởi vì Trầm Lãng ở điều đùa giỡn nàng. Ngươi Trầm Lãng như vậy có chút nhỏ mới ti tiện con em bình dân. ta Trì Dư còn nhìn không được lên. Điểm ấy thật đúng là thương nhân nhà tính chung, đều mưu cầu danh lợi truy đuổi quyền lực. Ngược lại Kim Mộc Lan như vậy quyền quý thiên kim, càng thêm chú trọng nam nhân tướng mạo cùng tài hoa. Thực sự là thiếu cái gì liền tu bổ cái gì. Tỷ như Kim Mộc Thông tên, Trương Xuân Hoa nói, Trầm công tử thơ, ta ngược lại là muốn nghe một chút. Chỉ tỷ tỷ tú ngoại tuệ chung, phảng phất trời dáng người, làm sao khen đều là không quá đáng. Trầm Lãng nói, bài thơ này tên gọi Tặng Trì Dư. Mọi người lỗ tai dựng thẳng lên, trong lòng hèn mọn, đây không phải là Tần Lâu sở quán. Bất kỳ cái gì cho nữ nhân làm thơ, bất kể là ca tụng vẫn là làm thấp đi, đều là bất nhập lưu. Trúc Văn Hoa càng là khinh thị, người Trầm Lãng quỳ liếm Trì Dư thì có ích lợi gì? Nhân gia là muốn gả cho Trương Tấn, mới nhìn không được trên người cái này đẳng cấp bình dân hàng sắc. Lâm Đại Ngọc một dạng Trì Dư cúi đầu xuống, không làm lắng nghe, cũng không làm chống cự, có vẻ phong khinh vân đạm. Trầm Lãng thì thầm, từ cổ cầu quý phỏng vấn nhà quyền thế Trương Quân có tài cũng không thành thương cảm nửa đêm sợ. Diễm bắt đầu không được thấy thiên thiên thấy quỷ hồn bài thơ này vừa ra. Trương Tấn tức thì biến sắc mặt sắc, bài thơ này ngoài sáng là đưa cho Trì Dư, trên thực tế là ở châm chọc Trương Tấn phóng hỏa giết vợ. Nói từ Quang Duẫn vì phú quý tìm được Trương Xung cái này quyền thế chi ra đám hỏi. Thế nhưng Trương Tấn người này có tài vô đức, từ Quang Duẫn hành động này chẳng những không có cho gia tộc mang đến phú quý, ngược lại rước lấy họa diệt môn. Cái này thơ viết thực sự là vô cùng tốt, nhất là một câu cuối cùng, không được thấy thiên thiên thấy quỷ hồn, nói từ thiên thiên hương tiêu ngọc tổn, đã biến thành vong hồn. Ngươi Trì Dư không phải muốn gả cho Trương Tấn sao? Nhìn ngươi ban đầu đảm nhiệm từ thiên thiên thảm kịch đi. Trúc Nhung tổng đốc lần đầu tiên mắt nhìn thẳng Trầm Lãng. Hắn cũng biết có phong nguyệt vô biên quyển sách này, cũng biết Trầm Lãng có nhanh trí. Chân chính gặp mặt phía dưới, phát hiện bên ngoài thi văn tài hoa quả thực được a, then chốt Trầm Lãng đây không phải là làm thơ khoe khoang, mà là coi như vũ khí tới dùng. Toàn trường tĩnh lặng, không người thảo luận, mà Trì Dư mặt sắc rốt cục không phải như vậy phong khinh vân đạm, mà là lộ ra có chút lãnh thanh. Sau đó đủ một lúc lâu, yến hội bầu không khí mới có sở khôi phục. Trúc Văn Hoa nhìn thấy đại nhân tổng đốc thật lâu không có đứng ra làm mai mối, trong lòng mới biết hôm nay cầu hôn là không được chi, tức thì đối với Trầm Lãng càng thêm tràn ngập hận ý. Mà Trúc Lan Đình tử tước càng là mặt giận dữ, phần tử xấu chuyện tốt dường như giết cha mẹ người a. Con ta Trúc Văn Hoa cưới vợ Trương Xuân Hoa nhốt ngươi Trầm Lãng chuyện gì? Ngươi vì sao phải đứng ra cản trở? Nguyên bản ta Trúc Lan Đình còn không muốn dùng kịch liệt như vậy thủ đoạn, nhưng bây giờ là ngươi Trầm Lãng buộc ta. Chợt cắn răng một cái, hơi hơi do dự khoảng khắc, Trúc Lan Đình tử tước đứng lên nói, bốn điện hạ, bề tôi có một chuyện bộ dạng bẩm. Tứ Vương Tử Ninh Chân kinh ngạc, nói, Lan Sơn mời nói, xưng hô bên ngoài tước danh, coi như là nhất chủng thân cận. Trúc Lan Đình nói, Trầm Lãng đã từng viết qua một quyển sách, Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên. Việc này, mọi người đều biết, hơn nữa đều xem qua. Thì tính sao? Trúc Lan Đình tử tước nói, ở trong quyển sách này, Tây Môn Khánh có một tiểu thiếp tên gọi Lý Bình Nhi. Mà ta vừa lúc biết được bốn điện hạ ngài cũng có một cái tiểu thiếp. Ở nhà mẹ nhũ danh đã bảo Bình Nhi, Trầm Lãng sách này là ở làm bẩn điện hạ ngài, là ở làm bẩn ngài thiếp thị. Ở Phong Nguyệt Vô Biên, trong quyển sách này Hoa Thái Giám dùng miễn chuông hành hạ Lý Bình Nhi, khiến nàng hoạn trên phụ khoa vỡ lậu trứng. Đây là như thế nào loại chi đại bất kính, mời điện hạ giáng tội. Lời này vừa ra, Trầm Lãng trong lòng chửi ầm lên, thực sự là ích mẹ ngươi a. Trúc Lan Đình, trời mới biết Ninh Chân tiểu thiếp nhi thì nhũ danh là Bình Nhi a. Nếu như vậy đều có tội, cái kia thiên hạ viết sách người đừng sống. Tứ vương tử Ninh Chân không khỏi nhíu không nhanh. Ngay sau đó Trúc Lan Đình tử tước nói, đồng dạng có tội còn có cái kia in quyển sách này thương nhân Đặng Tiên. Ta đã đem người này chộp tới. Cái này Đặng Tiên là Dương Vũ quận thái thú tiểu thiếp huynh đệ. Cũng là có dựa vào sơn người. Không phải Trúc Lan Đình muốn bắt liền bắt. Nhưng là bây giờ Trúc Lan Đình trực tiếp đem tứ vương tử kéo lên. Dương Vũ quận thái thú cũng liền không dám ngăn cản. Hắn tuy là cùng Trương Xung bất hòa, nhưng cũng là thuộc về thái tử phe. Tứ vương tử là thái tử phụ tá đắc lực. Hắn đương nhiên không thể đắc tội. Cho nên, tranh khiêu dâm đại lão Đặng Tiên họa trời giáng. Bị bắt qua đây, thực sự là vạ lây người vô tội. Rất nhanh thô bỉ Đặng Tiên bị mang vào. Hai tay bị sợi dây buộc chặt. Cả người mang thương, hiển nhiên chịu đòn qua. Càng thê thảm, tiến đến chi về sau. Trúc Văn Hoa tiến lên đá một cái, làm cho Đặng Tiên quỵ xuống. Đặng Tiên nhìn thấy Trầm Lãng, tức thì dường như nhìn thấy cứu tinh một dạng. Lớn tiếng cầu xin, Trầm công tử, cứu ta a! Tứ vương tử Ninh Chân trong lòng cũng phi thường không nhanh. Người Trúc Lan Đình tìm cái gì sự tình à? Rước lấy phiền toái gì a? Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, quyển sách này lẽ nào ta không có xem qua sao? Ta chẳng lẽ không biết bên trong Tây Môn Khánh có một tiểu thiếp gọi Lý Bình Nhi sao? Ta đều giả vờ không biết, người chọn lựa cái gì đâm à? Cái này tuyệt đối không phải tứ vương tử Ninh Chân tha thứ rộng lượng. Mà là nhạc quốc hầu như rất thiếu nguyên nhân nói hoạch tội. Nguyên nhân văn hoạch tội. Bắt lại địch nhân văn chương bên trong một ít chữ nhãn vào chỗ chết công kích. Như vậy là hội đưa tới văn tự ngục giam. Sẽ để cho tất cả người đọc sách thần hồn nát thần tính. Hắn Ninh Chân còn không gánh nổi như vậy trách nhiệm. Mấu chốt là cái này tiểu thiếp. Hắn là một tháng trước mới nạp vào cửa. Trầm Lãng cũng không phải là thần tiên, sẽ biết nhũ danh của nàng gọi Bình Nhi. Phía trước Trầm Lãng trong sách giấu Thiên Chu Căng Quân bốn chữ. Lý Văn Chính bị hại phải trả không đủ thảm sao? Nhưng là bây giờ bị Trúc Lan Đình tử tước đâm thủng cái này sự tình, lại không thể mặc kệ, không thể không được nghiêm phạt. Phủ nhận lại có người sẽ cảm thấy Ninh Chân mềm yếu có thể bắt nạt. Chính mình tiểu thiếp bị người khác nhục nhã cũng thờ ơ. Trúc Lan Đình cũng không phải không biết điểm này. Cho nên ngay từ đầu hắn không có tính toán xuất ra việc này công kích Trầm Lãng. Như vậy ngược lại sẽ gây nên tứ vương tử không nhanh. Nhưng là bây giờ, hắn thực sự nhịn không được. Người Trầm Lãng hư ta chuyện tốt trước đây. Cũng đừng trách ta xuất thủ đê tiện. Bất quá, Trúc Lan Đình cũng biết. Chỉ bằng vào cái này sự tình không thể không biết làm sao Trầm Lãng. Ở Huyền Vũ phủ bá tước hủy diệt phía trước, Trầm Lãng bất kể thế nào làm yêu đều không có việc gì. Tất cả mọi người chờ Kim Thị gia tộc diệt vong đây. Cũng không cần phức tạp. Người như giết chết Trầm Lãng. Huyền Vũ Bá mượn cơ hội phát tác nói Kim Sơn đảo tranh chúng ta không thể so làm sao bây giờ. Cho nên Trầm Lãng nhất định phải chết, nhưng không thể hiện tại chết. Thế nhưng nếu có thể giết chết Đặng Tiên, coi như là ở Trầm Lãng khuôn mặt trên hung hăng đánh một bạt tai. Đặng Tiên vì ngươi Trầm Lãng ra thư, mà bây giờ nhưng bởi vì ngươi mà chết, ngươi Trầm Lãng lỗi không được lỗi à? Ngay cả mình chính là tay sai đều không bảo đảm a. Tứ vương tử Ninh Chân là thật không muốn tiếp cái này nhất gốc, nhưng coi như vì bộ mặt cũng muốn nghiêm phạt một cái Đặng Tiên thằng xui xẻo này. Hắn quyết định theo liền đánh 20-30 gậy gộc toán. Thứ nhất cũng hơi chút nghiêm phạt, thứ hai cũng không hiện lên hắn khắc nghiệt hẹp. Vì vậy hắn cái này liền muốn hạ lệnh trượng trách Đặng Tiên. Này thì Trương Dung bỗng nhiên cười nói, bốn điện hạ, việc này nói là có lỗi cũng được, nói không sai cũng được, ta ngược lại thật ra có một ý kiến. Ninh Chân nói, Trương Thái Thú mời nói. Trương Dung nói, Trầm Lãng ngươi không phải tài hoa hơn người am hiểu làm thơ sao? Giới hạn ngươi ở đây. Đặng Tiên bị lôi ra phía trước làm một bài thơ vì hắn biện dài. Chỉ cần thơ làm tốt, làm đặc sắc, cái này Đặng Tiên liền vô tội. Như thế nào? Tứ Vương Tử Ninh Chân không được giải khai. Vì sao Trương Dung muốn như này? Trương Dung nói tiếp, đương nhiên bài thơ này chẳng những nên vì Đặng Tiên biện dài. Hơn nữa còn muốn biểu đạt ngươi đối với Huyền Vũ Phủ Bá Tước tình trạng cảm giác tiếp xúc. Dù sao Kim Sơn Đảo Tranh đang ở trước mắt, quyết định Kim Thị gia tộc vận mạng thời khắc thì sẽ đến. Ngươi nên có chút xúc động đi. Trầm Lãng lập tức cảnh giác. Trương Dung đây là đang thăm dò hư thực a. Tất cả mọi người cảm thấy Kim Sơn Đảo Tranh, Huyền Vũ Phủ Bá Tước tất bại. Trương Dung cũng cho là như thế. Thế nhưng biết người biết ta, tài năng bách chiến bách thắng, thơ do tâm sinh, có thể phản ứng ra một người tâm tình, nhất là ở vội vàng như vậy trong lúc đó, càng khó tinh tế tạo hình, chỉ có thể phát tự phế phủ. Cho nên, Trương Dung muốn đi qua thi từ đi dò xét Trầm Lãng nội tâm chân thực cách nghĩ. Ninh Chân lập tức minh bạch Trương Dung cách nghĩ. Gật đầu nói, được, liền biện pháp này, hơn nữa cũng là nhất kiện chuyện tao nhã không phải. Thế nhưng nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Trầm Lãng ngươi bài thơ này nếu như làm được không được. Cái kia Đặng Tiên liền tội thêm nhất đẳng. Trượng trách 50, 50 trượng đánh tiếp, là sẽ chết người đấy. Đặng Tiên nếu như vì Trầm Lãng ra thư mà bị đánh chết. Vậy hắn nỡ lòng nào à? Cho nên, bài thơ này nhất định phải làm được vô cùng tốt, có thể kinh diễm mọi người, mà bất luận cái gì thơ hay, đều không phải là dựa vào điều khác, mà là phát ra từ nội tâm tình cảm. Cho nên bài thơ này lại nhất định phải khắc ra Trầm Lãng đối với Huyền Vũ Phủ Bá Tước nhiệt tình và bi quan, như vậy mới sẽ để cho Trương Dung đám người càng thêm kiên định phán đoán. Kim Sơn Đảo Tranh Huyền Vũ Phủ Bá Tước tất bại, bởi vì liền Trầm Lãng như vậy Phủ Bá Tước thành viên trung tâm cũng tuyệt vọng như vậy bất lực. Trương Dung lạnh giọng nói, đem Đặng Tiên lôi ra, trượng trách 50, đánh chết bất luận, vài cái vũ sĩ tiến đến, trực tiếp đem Đặng Tiên ra bên ngoài kéo đi. Đặng Tiên sợ hãi hô to, Trầm công tử cứu ta a! Một khi Đặng Tiên bị lôi ra cánh cửa, Trầm Lãng không có làm ra cái này thủ cầu tha thứ thơ hay. Vậy thì làm thua, Đặng Tiên sẽ bị đánh chết. Thời gian không gì sánh được gấp gáp, căn bản không thể nào suy tính. Cũng chỉ có vài giây chung thời gian mà thôi. Đặng Tiên chẳng mấy chốc sẽ bị lôi ra cánh cửa đánh chết. Trầm công tử cứu ta a, cứu ta, Trầm Lãng chợt đứng lên nói. Chậm, Trương Dung nói, nhưng là trong lòng có thơ. Vậy đọc ra, làm tốt lắm Đặng Tiên liền vô tội thả ra. Làm không tốt Đặng Tiên sẽ chịu tội. Trầm Lãng tâm tình bi thương, liếc mắt một cái bên trong đại sảnh đèn. Này thì ban đêm, thiên còn không có triệt để hắc xuống, cho nên ánh nến có vẻ không quá sáng tỏ. Bên ngoài chiều tà tây xuống, cảnh sắc không gì sánh được mỹ lệ, đáng tiếc chẳng mấy chốc sẽ màn đêm buông xuống. Hắn thơ có, cất tiếng đau buồn thì thầm, nửa muộn đèn không sáng độc thân hiện hồng tiệc rượu nắng chiều đẹp vô cùng chỉ là rớt hoàng hôn. Bài thơ này niệm xong về sau, toàn trường tĩnh lặng, Trương Xuân Hoa hầu như đều gan run rẩy. Nam nhân như vậy thật là khiến người ta mê say. Trương Dung cùng Trúc Nhung tổng đốc, Ninh Chân vương tử liếc nhau, Trầm Lãng cái này thi từ tài hoa, thực sự là nhường kinh diễm cực kỳ a, thậm chí có chút không cách nào tưởng tượng, bài thơ này thực sự là kinh điển a, chí ít mọi người tại đây không có người nào có thể làm ra. Đầu tiên, trong thơ nên vì Đặng Tiên thoát tội. Bài thơ này chung mỗi một câu chữ thứ ba theo thứ tự là đèn, hiện, không, rớt. Đây là hài âm, Đặng Tiên vô tội. Đem bốn chữ này giấu vào trong thơ không khó. Then chốt muốn phù hợp ý cảnh a. Nhìn tình cảnh này, bởi vì ban đêm, thiên sắc tối xuống, cho nên phải điểm trên ánh nến. Thế nhưng không đến muộn trên đêm tối, ánh nến liền có vẻ không sáng. Cho nên cái này câu đầu tiên, nửa muộn đèn không sáng, có vẻ càng chuẩn xác. Câu thứ hai, độc thân hiện hồng tiệc rượu. Mọi người tại đây đều là trầm lãng địch nhân, xưng là hồng môn yến không quá đáng. Đương nhiên hồng môn yến là Tây Hán thời kỳ điển cố. Ở này xem như là nho nhỏ sai lầm tham ô, trước hai câu còn không coi vào đâu. Nhất sau hai câu thật sự là kinh diễm a. Nắng chiều đẹp vô cùng, chỉ là rớt hoàng hôn. Cái này biểu đạt trầm lãng đối với Huyền Vũ phủ bá tước vô hạn nhiệt tình yêu thương. Thế nhưng đối với Kim thị gia tộc tương lai biểu thị bi quan cùng tuyệt vọng. Mặt trời lặn về hướng Tây, ai cũng cứu vớt không được. Cái này dường như Huyền Vũ phủ bá tước tiêu diệt là đại thế sở hướng. Ai cũng không pháp vãn hồi, trầm lãng chi tài cũng bất lực. Then chốt này thì phía ngoài thiên sắc chính là chiều tà Tây Hạ a. Tình cảnh này, này tâm này cảm giác, chỉnh bài thơ đều tràn đầy bi quan cùng thê lương. Như vậy câu, hiếm có a, thực sự là văn chương vốn thiên thành, diệu thủ ngẫu nhiên được. Thật là khiến người ta thở dài, nhường chấn động lay động. Trầm lãng biết, muốn thấy tốt thì lấy, miễn cho qua hỏa, nay thiên yến hội nhiệm vụ hoàn thành. Không nên tiết lộ bất luận cái gì hư thực, tiếp tục để cho địch nhân cảm thấy Huyền Vũ phủ bá tước thất bại. Như vậy Kim Sơn Đảo tranh thắng lợi thời điểm, tài năng cho địch nhân một kích chí mạng. Vì vậy trầm lãng vẻ mặt bi thương, thê tiếng nói, ta bỗng cảm giác không khỏe. Cái này liền cáo từ, bốn ngày chi sau luận võ chiến trường trên thấy. Đến lúc ta Huyền Vũ phủ bá tước sống hay chết, vậy do thiên ý, thế nhưng thiên đạo gì bên ngoài bất công a. Mà về sau, hắn đứng dậy lảo đảo rời đi, cô đơn chiếc bóng, suy bại cô đơn, phảng phất điềm báo trước lấy Huyền Vũ phủ bá tước ngày tận thế tới. Thế nhưng trầm lãng nhưng trong lòng chỉ có một câu nói. Bốn ngày về sau, xem tiểu gia làm sao làm tàn các ngươi. Trúc Lan Đình Trúc Văn Hoa coi như các ngươi mệnh lớn. Hôm nay chết không được. Kim Sơn Đảo tranh về sau, ta không được giết chết các ngươi. Ta chính là mẹ ngươi. Tấu chương hai bài thơ đều đổi tự Lý Thương Ẩn đại thần tác phẩm. Chú thích, đệ nhất càng tiễn lên. Lần này viết càng muộn, sớm hơn 7 giờ. Cái này chương không biết chết nhiều thiếu tế bào não. Ta uống thuốc sau đi ngủ vài cái tiểu lúc, đứng lên tiếp tục viết chữ. Cầu chống đỡ cổ vũ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.